tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 14:14, đôi mắt tuyệt vọng của kẻ bất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một cái liếc mắt, con kiến bắn thêm rất nhiều tia axit về phía tôi. Dùng cả 4 bộ não, tôi nhanh chóng tạo ra một bức tường đất hình vuông che cho cả cơ thể. Các tia axit chạm vào bức tường với tiếng xèo xèo vang lên. Tôi gần như có thể cảm nhận được đất đang tan chảy. Nhanh chóng, tôi kích hoạt combo ẩn thân, gia tăng khoảng cách và leo lên trần hang. Hoặc không, con kiến vẫy vẫy anten trong không khí trước khi bắn thêm 5 tia axit và lao về phía tôi. Nó cảm nhận được, tôi tặc lưỡi, với 4 bộ não, tôi lại hình thành ma pháp trận và tạo ra một bức tường đất khác nhưng nó dày hơn. Các tia axit chạm vào bức tường và dừng lại. Tuy nhiên con kiến lại nhảy lên trên nó. Tận dụng với con kiến không thể di chuyển, tôi hình thành một tia gió có hình đường cong và cực kỳ sắc bén. Cảm nhận được nguy hiểm, con kiến bắn axit về phía lưỡi gió. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị cắt xuyên. Dù vậy, tia gió khi chạm vào axit đã trở nên loãng hơn và khi chạm vào con kiến chỉ tạo nên một đường nông xéo trên mặt nó. Nguy hiểm, nhanh chóng. Tôi hình thành một poison blast và bắn nó xuống đất để hình thành phản lực đẩy tôi về phía sau. Không dừng lại khi đã tăng khoảng cách, tôi kéo poison blast về hướng con kiến. Do chỉ cần xoay nhẹ đầu, tia acid đã đi một khoảng dài nên với speed ngang tôi. Tất nhiên con kiến không né được. Sau khi bắn poison blast vào mặt con kiến trong 3 giây, tôi ngừng lại để tiết kiệm MP. Với việc liên tục dùng ma pháp thì tôi chỉ còn khoảng một nửa. Khi tôi giám định, con kiến vẫn chưa dính hiệu ứng tê liệt và độc nhưng nó chỉ còn 64-80 HP. Còn chưa bào được một nửa nữa à, nản thật đấy. Con kiến nhanh chóng lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo. Nó nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Nếu tôi không tập dùng ma pháp thì tôi chắc đã chết nãy giờ rồi. 2. Sự đa dạng và tiện dụng của ma pháp thật sự rất bá. Hy vọng danh sách tiến hóa tiếp theo của tôi có một loài liên quan tới ma pháp. Chuyện đó để sau đi. Trước hết tôi phải sống cái đã. Nhìn vào con kiến, ánh mắt vàng sáng tuyệt đẹp của tôi rực rỡ trong hang động tăm tối. Do tôi có dạ nhãn nên dù tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ và sáng như có đèn. Cũng như tôi. Ánh mắt tròn trịa đỏ tươi ánh lên sự khát máu của con kiến phát sáng trong hang động. Trong một khoảnh khắc, các đôi mắt lướt đi như tia sáng trong đêm tối. Với việc cả hai có SPD bằng nhau, trận chiến này rất căng thẳng với tôi. Kẻ luôn có SPD cao hơn đối thủ. Tôi chạy sang bên trái một góc 90 độ so với hướng con kiến. Nó nhanh chóng lao theo và bắn các tia axit. Với việc vừa phải né vừa phải chạy, con kiến nhanh chóng áp sát tôi. Tuy nhiên, khi nó chuẩn bị tấn công, tôi tạo ra một làn gió mạnh giữ cho con kiến không tiến lên được và gia tăng khoảng cách. Khi dùng một bộ não duy trì cơn gió, tôi dừng chạy và quay lại, tạo ra một hòn đá nhỏ có hình dạng giống đạn súng trường trong kiếp trước của tôi nhưng to gấp 4 lần nó. Sau đó tôi tạo ra thêm một cơn gió nữa xoáy quanh viên đạn theo hình xoắn ốc. Ma pháp cơ bản hạ cấp, đã thăng cấp lên LV3. Không có thời gian để vui mừng. Tôi vội giải phóng viên đạn. Với một tiếng bùm nhỏ, viên đạn lao đi với tốc độ đáng sợ. Nhờ ngọn gió xoáy quanh cùng ngọn gió đẩy lùi con kiến. Viên đạn lao đi vun vút mà không chịu sức cản không khí. Một tia sợ hãi ánh lên trong mắt con kiến. Nhanh chóng, con kiến lao đi sang một bên nhưng sao mà kịp được? Viên đạn chạm vào lớp vỏ của con kiến và xuyên thủng chúng một cách dễ dàng rồi găm sâu vào bụng con kiến. Cố định ở ngay đó. Với viên đạn đá trong bụng, máu xanh trào ra khỏi người con kiến với tốc độ kinh hoàng. Kéo theo đó là một dung dịch đặc màu xanh lá chuối. Chạm xuống đất, nó kêu xèo xèo. Axit sao? Vậy ra nó có một cơ quan để tạo ra thứ đó chứ không phải nhờ skill. Đó là lý do mà vào lần giám định trước, dù đã bắn nhiều axit nhưng tôi thấy MP nó không hề giảm. Nhanh chóng gạt điều đó sang một bên, tôi kiểm tra tình trạng con kiến. nó chỉ còn 41,80 HP với hiệu ứng xuất huyết nặng. Do hiệu ứng đó mà nó mất khoảng 1 FPS, cố lên. Tôi chỉ cần trụ vững 41 giây nữa thôi. Tuy chỉ 41 giây, nhưng tôi cực kỳ lo lắng. Do có 4 bộ não nên chúng vẫn còn khá khỏe, nhưng combo khi nãy đã khiến tôi mất gần hết lượng MP. Với cơ thể suy nhược, con kiến nhìn vào tôi. Ánh mắt nó toát lên vẻ tuyệt vọng. Hở, dù ánh mắt tuyệt vọng tôi đã thấy nhiều nhưng ánh mắt này lại hệt như tôi trong kiếp trước. Ánh mắt của một kẻ bất bại khi phải chịu thất bại trước kẻ mà ta cho là không đáng quan tâm. Đây là ánh mắt khi tôi lúc ấy tự nghĩ mình là kẻ tài giỏi nhất thế gian. Khi thất bại lần thứ N trong việc cố bắt chuyện với một ai đó, ánh mắt này xuất hiện trên mặt tôi. Do dòng suy nghĩ miên man về kiếp trước mà tôi đã không để ý khi ánh mắt con kiến chuyển sang phẫn nộ tột độ và lao vào tấn công tôi. Lúc tôi bừng tỉnh, nó đã ở sát tôi. Quá mất bình tĩnh nên tôi đã nghe theo thói quen từ khi còn là con người. Đưa chân trước lên đỡ và một cái chân của tôi mất đi khi hai cái càng khỏe mạnh của con kiến đi ngang qua. Cách chương.